Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, phần 476. Chương 476, kinh tình Nam Dương. Bố Nam Nhĩ, Trung Châu người chơi công địch chúng ta vệ đội lần đầu tiên ở phó bản tiến sân nhảy. Cư nhiên là cùng cái Nam Dương phân khu người chơi tan nát cõi lòng. Hận không thể lấy thân tiến phó bản bố Nam Nhĩ xe a. Biết cái gì kêu khiêu vũ sao? Tay đáp nơi nào, lễ nghi thân sĩ hiểu hay không chúng ta? Bố Nam Nhĩ, đỉnh cấp tinh anh hàng ngàn hàng vạn điều làn đạn ùa vào, VX. Bố Nam Nhĩ, người chơi phòng livestream, làm Trung Châu phân khu cùng Nam Dương phân khu hai đại đứng đầu người chơi. Từ kinh tình Nam Dương phó bản mở ra một khắc khởi. Này hai cái phòng livestream liền hội tụ đại lượng người xem. Duy nhất khác nhau là, bố Nam Nhĩ quá mức cao cao tại thượng. Phòng livestream người xem xa không bằng mặt khác minh tinh người chơi như vậy nhiệt tình, cứ việc. Như thế, ở bố Nam Nhĩ đem vệ ếch mang tiến sân nhảy sau, rất nhiều Nam Dương phân khu người xem vẫn là chảy. Vào Trung Châu bên này về ếch phòng livestream, đối chính mình phân khu người chơi tỏ vẻ duy trì, mềm nông tiểu loại ngôn ngữ kim khúc ở đại sân. Nhảy tiếng vọng, màu sắc rực rỡ hình tròn vũ ánh đèn khắc ở trên sàn nhà không ngừng chuyển động. Hỗn loạn làn đạn căn bản không có ảnh hưởng đến Quý Thuận Hào thượng vệ ếch cùng bố Nam Nhĩ, cách đám người, vệ ếch kịch thời thoáng nhìn cùng A Thơ Duy. Tóc vàng hải đăng người chơi nữ ở bên nhau cái thứ ba người chơi tựa hồ cũng là mặt khác phân khu. Người chơi, nhưng lớn lên rất cao, có chút khom lưng cánh cung. Thần sắc tối tăm, đệ tam danh người chơi tựa hồ so A Thơ Duy bọn họ cảnh giác càng cường, vệ ếch ánh mắt đảo qua đi. Thời điểm, đối phương tầm mắt đã cảnh giác mà hướng tới sân nhảy ven tìm tòi, tựa hồ đồng dạng ở tìm khả năng. Che giấu chính mình người chơi khác, bố Nam Nhĩ hoàn ở A Thuận Thiên Sư, sau lưng tay một hợp lại. Một tia lôi kéo lực lượng thêm ở vệ ếch trên eo. Bọn họ bước chân một sai, theo vũ khúc tiết tấu xoay nửa vòng. Nương thân cao, vệ ếch bị vước người bố Nam Nhĩ che đậy ở hắn hành. Bọn họ phía sau là một đôi bên người đong đưa nam nữ. Đệ tam danh người chơi chỉ hướng sân nhảy nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt chuyển tới đại phòng khiêu vũ mặt khác, càng dễ dàng che giấu chính mình góc ta. Thực xác định, tiến sân nhảy không phải duy nhất tránh né phương pháp, nhạy bén mà cảm giác được mặt khác một bên, đệ tam danh người chơi còn ở đi tuần tra tầm mắt. Vệ ếch tay đáp ở bố Nam Nhĩ trên vai, lạnh lùng mà chỉ ra, phải không? Bố Nam Nhĩ từ hắc lông mi đế xem hắn, là một vị Nam Dương nhân sĩ. Bố Nam Nhĩ hốc mắt cốt thâm đến ly kỳ, ánh đèn đánh đi lên có loại nói không nên lời lười biếng sắc điệu. Hắn nói âm vừa ra, một sợi âm lãnh cảm giác từ vệ ếch phía sau lưng lướt qua, nương bố Nam Nhĩ vũ bộ biến hóa cơ hội. Vệ ếch ở xoay tròn chung, từ mấy đôi nam nữ khoảng cách hướng hỏi thăm mặt khác một bên nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến bên kia đệ tam danh người chơi đầu thằn lằn thong thả chuyển động. Kia đệ tam danh người chơi tầm mắt đang ở từ đại phòng khiêu vũ mặt khác khả năng giấu người góc nhất nhất lướt qua, quái dị trong mắt di động phương thức làm vệ ếch nhận định đối phương rất có khả năng có biện pháp xác định trang trí chủ bàn dài điệp bàn sau có hay không người sống tồn tại, duy nhất có thể hoàn mỹ che lấp địa phương. Chỉ còn lại có vốn là người sống hội tụ, không ngừng di động sân nhảy, hiện tại, A Thuận Thiên Sư, người còn cảm thấy cái này địa phương không phải tốt nhất tránh né điểm. Bố Nam Nhĩ đầu lưỡi ở khoang miệng trung nhẹ đạn, phát ra thật nhỏ thanh âm. Hắn thật dài ngón tay ở vệ ếch trên cổ tay mở ra. Thâm sắc xương ngón tay cùng thanh niên làn da hình thành tiên minh đối lập, cứ việc đem vệ ếch mang. Tiến sân nhảy hành động rất có tiến công tính. Bố Nam Nhĩ đáp ở vệ ếch cánh tay, trên cổ tay xương ngón tay, lại có vẻ thập phần thân sĩ, A Thuận Thiên Sư một câu cảm tạ đều không có. Bố Nam Nhĩ nhẹ nhàng mà hoàn vệ ếch, ở sân nhảy nhỏ nhất độ cung mà đong đưa, làm hợp tác đồng bọn, ta còn chưa đủ tận chức tận trách. Cơ hồ là bố Nam Nhĩ, tận chức tận trách, nói mới vừa rơi xuống hạ. Vệ ếch bím mắt không nâng, trực tiếp ngón tay giữa trách phản kích trở về. Hợp tác đồng bọn, nhất cơ sở tin tức giao lưu đều không tồn tại hợp tác đồng bọn. Bị bố Nam Nhĩ nắm tay tia chớp quay cuồng, vệ ếch ở bố Nam Nhĩ không kịp phản ứng phía trước. Phản nắm lấy bố Nam Nhĩ cánh tay, bắt được nửa dấu ở hắn cổ tay áo hoàng kim đồng hồ liên, ở vệ ếch đụng tới biểu liên một khắc. Đoán trước trung phó bản nhắc nhở xuất hiện ở vệ ếch trước mắt. Leng keng, chúc mừng, A Thuận, thiên sư phát hiện quý thuận hào đuổi quỷ pháp khí. Nên pháp khí đã trói định, nhắc nhở, pháp khí trói định quan hệ, nhưng thông qua cướp đoạt tiến hành đổi mới hai điều huyết hồng phó bản nhắc nhở trồi lên, nháy mắt. Phòng livestream ý thức được vệ ếch, bố Nam Nhĩ. Ở phát hiện Arthur Duy cùng hai tên người chơi hội hợp sau, vì cái gì không có lựa chọn gặp mặt trao đổi tin tức, mà là lập tức che giấu lên, phải biết rằng hai bên đều là bất đồng khu hàng phía trước người chơi. Cho nhau hợp tác, phó bản tiến triển khẳng định sẽ càng thuận lợi, nhưng mà nếu là quý thuận hào đuổi quỷ pháp khí, chỉ có thể thông qua người chơi tử vong tiến hành đổi trói. Kia hết thảy liền không giống nhau. Hôm nay buổi sáng, phó bản thông cáo, quý thuận hào nguyền rủa, tăng cường. Nhắc nhở người chơi mau chóng tìm ra một kiện đuổi quỷ pháp khí, kinh tình Nam Dương phó bản. Người chơi chịu thân phận tạp hạn chế, chỉ có thể sử dụng từ quý thuận hào đạt được đạo cụ. Phó bản thông cáo đề cập đuổi quỷ pháp khí, không hề nghi ngờ. Là cái này phó bản quan trọng nhất, cũng mấu chốt nhất pháp khí. Cái nào người chơi cướp được này đó pháp khí, cái nào người chơi sinh tồn suất liền sẽ đại đại tăng lên, trách không được buổi sáng bố Nam Nhĩ biến mất, một mình đi cầm pháp khí, cũng trách không được. Arthur G, tóc vàng hải đăng người chơi nữ, cùng đệ tam danh người chơi tiến vào phòng khiêu vũ sau. Siêu tầm ánh mắt cực có uy hiếp, đuổi quỷ pháp khí số lượng hữu hạn. Tưởng bảo đảm chính mình tồn tại người chơi, chỉ có thể từ có được pháp khí người chơi trong tay cướp đoạt, này một cái quy tắc. Không thể nghi ngờ ở trong nháy mắt, ở sở hữu người chơi chi gian dâng lên một đoàn ngờ vực chi hỏa, biểu liên bị vệ ếch bắt lấy trong. Nháy mắt. Vờn quanh ở vệ ếch bên hông kỳ dị trường ngón tay đột nhiên thu nạp. Phảng phất đón ý nói hùa vũ khúc tiết tấu. Bố Nam Nhĩ đem sức quan sát kinh người Trung Châu đỉnh cấp người chơi áp hướng chính mình. Hai tên bất đồng phân khu đỉnh cấp người chơi tầm mắt đan sen. Bố Nam Nhĩ đạt được đuổi quỷ pháp khí. Không chỉ có bị vệ ếch phát hiện, còn bị vệ ếch trực tiếp đè ở chỉ hạ. Nhưng mà, ôm tóc bạc thiên sư eo Nam Dương tập đoàn tài chính tinh anh lại không có lộ ra kinh gì. Đề phòng thần sắc, hoàn toàn tương phản bố Nam Nhĩ cười. A Thuận thiên sư, bố Nam Nhĩ hơi hơi cong. Môi, thâm mì cốt hạ đôi mắt nhìn chằm chằm vệ ếch mặt. Ta vẫn luôn cảm thấy, người có được lệnh người kinh ngạc cảm thán năng lực. Có thể một mình tìm được đuổi quỷ pháp khí. Tha thứ ta, không nghĩ cướp đi ngươi quang huy. Cẩu tệ, này Nam Dương tập đoàn tài chính tinh anh, như thế nào như vậy có thể nói, đem giải vây nói được cùng lời âu yếm giống nhau chật chật chật. Huyền Hà phó bản tiết lâu thật nên ra tới học học. Đây là tập đoàn tài chính nhà tư bản lời âu yếm tu dưỡng sao? Mở mắt vừa mới còn ở nghị luận sôi nổi phòng livestream. Bị bố Nam Nhĩ hai câu nổ tung nồi, bố Nam Nhĩ thủ đoạn giật giật. Hắn xương tay càng thô, cánh tay cơ bắp càng rắn chắc. ở VX không có chân chính muốn động thủ dưới tình huống. Bố Nam Nhĩ cơ hồ có thể nói là dễ như trở bàn tay mà đem chính mình từ tóc bạc thiên sư ngón tay đế tránh ra tới, cánh tay hắn hơi hơi rũ xuống. Hoàng kim biểu liên rơi xuống một tiết, bị bố Nam Nhĩ trái lại quấn quanh ở VX trên tay, chỉ là quấn quanh lại đây một đoạn ngắn. VX liền phát hiện, biểu liên thượng tựa hồ có nào đó năng lượng ở lưu động, phòng livestream ở bố Nam Nhĩ đem hoàng kim liên truyền đến VX trên cổ tay một khắc lâm vào đình trệ. Dưa, lại duy trì bản thổ nhân sĩ người xem, đều đến thừa nhận. Này Nam Dương bố Nam Nhĩ săn sóc ôn nhu, thiện tán tỉnh thủ đoạn, so tiết lâu cường đến không biết chạy đi đâu. A Thuận thiên sư tưởng nói, ta có thể đặt cái này cho ngươi. Bố Nam Nhĩ xương ngón tay ở tóc bạc thiên sư thủ đoạn chung quanh thu nạp, hoàng kim lắc tay đem nam nhân cùng thanh niên màu da bất đồng cánh tay liên hợp ở bên nhau, đổi bất luận cái gì một cái người chơi. Đem tới tay quan trọng đạo cụ đưa ra tới, đều là cái cực kỳ tiên minh ái muội tín hiệu, nhưng vệ ếch đối bất luận cái gì đưa tặng đều khinh thường một cố, hắn tự phụ ở phó bản, không có chính mình lấy không được đạo cụ, hơn nữa. Không biết vì cái gì bố Nam Nhĩ trên người có loại đồ vật khác tầm thường mà kích thích vệ ếch bản năng địch ý, bố Nam Nhĩ đem hoàng kim liên truyền lại đây. Một khắc, tóc bạc thiên sư ngón tay khẽ nhúc nhích, cơ hồ muốn bản năng đi rút đao, người thứ ba là bố Nam Nhĩ bắt lấy vệ ếch tay, vừa mới muốn chia sẻ cái gì tình báo. Hội đồng quản trị thành viên chung một cái, đã ôm vị hồng lượng phiên vay vũ nữ từ mặt khác một bên chuyển qua, người chơi không thể ở phó bản. Nhân vật trước mặt đề cập liên lụy phó bản, trò chơi nội dung. Bố Nam Nhĩ lập tức đình chỉ câu chuyện. Hoàn ở vệ ếch bên hông ngón tay dùng một chút lực, mang theo vệ ếch vừa chuyển, từ mặt khác một đôi khiêu vũ nam nữ bên người chuyển đi. Cùng càng cổ điển phương Tây vũ khúc so sánh với quý thuận hào Nam Dương kim khúc, càng xa hoa lãng phí càng phóng túng, không ngừng biến ảo ánh đèn chiếu đến người trường cái gì mặt đều khó có thể phân biệt. Lần này xoay tròn chung, vệ ếch kịp thời đuổi kịp bố Nam Nhĩ động tác. Chỉ là, sân nhảy phân bố quá nhiều hội đồng quản trị thành viên, về phó bản nói chuyện vô pháp lại tiến hành. Đi xuống, vệ ếch nguyên bản vô tình cùng bố Nam Nhĩ tiến hành bất luận cái gì không quan hệ chính sự tán gẫu, nhưng hoàn hắn rất nhỏ đong đưa bố Nam Nhĩ rõ ràng không như vậy tưởng, cùng hắn ở bên nhau tóc bạc thanh niên, đi theo vũ bộ cơ hồ không có bất luận cái gì bại lộ. Chỉ là, không lớn giống ở khiêu vũ, mà là đơn thuần mà căn cứ tiết tấu cùng những người khác phản ứng khống chế tứ chi. Tiến hành bắt trước, may chung quanh hoàn cảnh ánh đèn biến ảo. Hai người lại không có quá rất cao khó khăn hỗ động, A Thuận thiên sư trước kia không thường tham gia loại này hoạt động đi. Bố Nam Nhĩ như suy tư gì, hắn tay một dẫn, ở lười biếng phục cổ kim khúc mang theo tóc bạc thanh niên hướng nghiêng sườn di động. Hắn ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua thanh niên áo dài. A Thuận tiên sinh, ngài là muốn nói cho ta, không có người thỉnh ngươi đến phòng khiêu vũ, liền đi học thời điểm cũng không có sao. Ngươi là trong trường học quái gở sinh sao? Bố Nam Nhĩ hỏi vấn đề. Ở người khác nghe tới, đều là đang hỏi, A Thuận thiên sư, nhưng vệ ếch có thể nghe ra tới bố Nam Nhĩ là đang hỏi hắn. Đang hỏi, vệ ếch đi học thời điểm, có phải hay không trong trường học quái gở sinh, trong đám người dị loại, không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Vệ ếch lạnh băng mà tăng thêm ngón tay thượng lực đạo. Nếu là cái người bình thường, lúc này xương tay đã bị vệ ếch bóp gãy, bố Nam Nhĩ lại như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, chỉ hơi hơi thiên đầu. Tại hạ một cái giai điệu, cố ý đắp vệ ếch eo một thi lực, chung quanh nam nữ đã ở giai điệu chuyển bước, VX không thể không cùng mặt khác nhảy nữ bước bạn nhảy giống nhau. Xoay người, đưa lưng về phía bố Nam Nhĩ, rất nhỏ dòng khí phất quá tóc bạc thanh niên nách tai, cùng mặt khác. Dáng múa duyên dáng người so sánh với VX này một cái xoay tròn, không hề nghi ngờ lạnh băng, dứt khoát lưu loát, tuyệt đối không giống ở khiêu vũ, ta đã biết, ngươi đi học khi người khác nhất định ly ngươi rất xa. Bố Nam Nhĩ ở hắn sau lưng thong thả mà nói, thật là kỳ quái, vĩnh viễn có không có mắt đồ vật, miệt thị vượt xa quá bọn họ người, tia chớp giống nhau. VX vào đại học duy nhất một lần tham gia quá người bình thường vũ hội. Hiện lên trong óc, tác giả có lời muốn nói. Tới, rơi xuống 200 bao lì xì. Sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.